Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nghênh Thu nói không sai. Đây đúng là bài học quan trọng nhất trong cuộc đời. Tống Duy tin rằng mình đủ may mắn để kết cục không phải là mất đi, mà là một sự tái sinh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đến hơn 11 giờ, đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Tống Cao Giật lập tức bước tới, hỏi bác sĩ phẫu thuật chính. Bác sĩ, sao rồi? Bác sĩ gật đầu, ca phẫu thuật rất thành công, nhưng vẫn cần theo dõi sau phẫu thuật một thời gian. Giai đoạn điều trị bằng thuốc sau này cũng rất quan trọng. Gia đình phải chú ý. Vâng, vâng, chắc chắn rồi. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Tống Duy nhìn sang Tống Cao Giật, thấy nơi khóe mắt, ông vẫn còn đọng lại giọt nước mắt. Từ phòng theo dõi chuyển sang phòng bệnh thường, cả gia đình cùng đi theo. Tống Cao Giật vẫn bận rộn chạy tới chạy lui, lúc thì lấy thuốc, lúc thì đi thanh toán viện phí. Vì vậy, khi Dương Nghênh Thu tỉnh dậy, ông lại không có mặt. Nhưng Tống Duy không bỏ lỡ ánh mắt của mẹ, ánh mắt đang tìm kiếm điều gì đó giữa đám đông. Khi Tống Cao Giật quay lại, Tống Duy lên tiếng, bố, còn gì chưa làm không? Dương Nghênh Thu nhìn sang một cái rồi lại quay đi. Tống Cao Giật đáp, không còn gì nữa, tối nay mẹ con cần truyền thêm ít dịch, hôm nay không được cử động. Vâng, con mấy ngày nay hơi mệt, bố có thể ở lại trông mẹ tối nay được không? Lời vừa nói ra, ánh mắt Dương Nghênh Thu lại quay sang, định nói gì đó nhưng cơ thể quá yếu, không đủ sức để lên tiếng. Bà nhìn sang dì út, nhưng dì út giả vờ không thấy, lẳng lặng đi ra ngoài. Tống Cao Giật không phải không hiểu ý con gái. Sau một thoáng suy nghĩ, ông gật đầu, được, bố sẽ ở lại. Người vừa mới làm xong phẫu thuật, không có khả năng cũng chẳng có sức để từ chối. Dì út phải về nhà chăm sóc gia đình nên rời đi trước. Tống Duy và Trần Quốc Bạch ở lại đến 9 giờ tối. Đợi mẹ ngủ say mới rời khỏi bệnh viện. Tống Duy đã ở viện suốt 4 ngày. Dù có đổi ca với dì nhỏ để về nhà tắm, nhưng vì tâm trạng bất an, cô chỉ tắm vội rồi quay lại ngay. Lần này, khi rời khỏi bệnh viện, cô cảm thấy người mình toàn mùi thuốc khử trùng. Về đến nhà, cô lập tức vào phòng tắm, xả nước gần 1 giờ đồng hồ mới ra. Trần Quốc Bạch đã chuẩn bị xong một bát mì nóng. Chờ cô, ăn chút gì trước đã. Mì bốc khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt, nhưng Tống Duy không đói. Cô đi thẳng tới, ôm lấy anh, hai tay siết chặt vòng quanh eo anh, đầu tựa vào ngực anh. Người đàn ông không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô trở lại. Qua 3-4 phút, sợ cô đứng lâu sẽ mỏi, anh bế cô đặt xuống sofa. Nhưng vừa buông tay, cô lại dính sát vào. Đừng cử động, ôm thêm chút nữa. Trần Quốc Bạch không nhúc nhích. Hồi lâu sau, Tống Duy khẽ nói, Trần Quốc Bạch, em cảm thấy mấy ngày qua sao mà dài đến vậy? Anh hiểu, ngày bé em luôn mong ngóng lớn lên, nghĩ rằng mình có thể rời xa bố mẹ, tự mình bươn trải, vào một công ty lớn, thực hiện giá trị của bản thân, tưởng tượng luôn thật đẹp đẽ, chỉ mong có thể lớn thật nhanh. Nhưng giờ em lại không muốn lớn nữa. Em muốn mãi mãi là đứa trẻ 7-8 tuổi, 11-12 tuổi. Khi đó bố mẹ vẫn chưa chia tay. Nhà ba người đơn giản mà hạnh phúc. Không phải làm việc, không phải phấn đấu, chỉ có niềm vui. Cô ôm lấy anh, giọng nói nhỏ nhẹ. Trần Quốc Bạch, em không muốn lớn. Trần Quốc Bạch nhẹ nhàng vỗ vai cô. Anh biết, anh có siêu năng lực không? Anh làm thời gian ngừng lại đi. Dừng ở giây phút này cũng được. Dừng lại ở khoảnh khắc này. Cô vẫn còn bố mẹ trọn vẹn và tình yêu trọn vẹn. Vẫn còn anh. Cô không tham lam. Hiện tại như thế này là đủ rồi. Trần Quốc Bạch cười. Có chứ. Em nhắm mắt lại. Thời gian sẽ dừng. Vậy em nhắm mắt nhé. Ừ. Những ngày qua quá mệt mỏi. Vòng tay của anh lại quá ấm áp. giống như vỗ về trẻ nhỏ, khiến cô an tâm. Tống Duy nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cô ngủ một giấc dài, ôm lấy sự an ủi mới mẻ mà từ từ hồi phục năng lượng. Ngủ thẳng tới 11 giờ trưa ngày hôm sau. Khi mở mắt, Trần Quất Bạch vẫn còn đó. Cô bật cười, thời gian thực sự dừng lại rồi sao? Ừ, anh cứ xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô. Muốn ngủ thêm hay dậy đi thăm mẹ? Dậy thôi, Tống Duy ngồi dậy vươn vai. Bây giờ em tràn đầy năng lượng rồi, nhưng vẫn còn chuyện chưa giải quyết. Trên đường đi, cô nghĩ tới chuyện nghỉ việc, định đợi xe dừng lại sẽ nghiêm túc hỏi ý kiến anh. Nhưng anh lại nói, chuyện này phải xem mẹ em có đồng ý hay không. Tống Duy nhíu mày, chuyện đó còn phải hỏi à, mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý. Dương Ngành Thu vốn là người mạnh mẽ, lại là một người cuồng công việc, sao có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này? Trần Quất Bạch trước khi về đây đã nghĩ ra rất nhiều cách giải quyết, nhưng giờ lại thấy có lẽ không dùng được cách nào. Anh mỉm cười, cứ hỏi thử xem, nếu mẹ em không đồng ý, sau này hai mẹ con dễ sinh mâu thuẫn. Tống Duy nghĩ thấy anh nói cũng có lý, vẫn nên hỏi thử, lúc này đã đến chưa? Khi hai người đến nơi, Dương Nghênh Thu đã tỉnh, còn Tống Cao Giật thì không thấy đâu. Mẹ, bố đâu rồi? Dương Nghênh Thu nhìn lên chai dịch truyền phía trên đầu giường. Dịch truyền hết rồi, mẹ bấm chuông mà y tá chưa tới. Ông ấy đi gọi. Tống Duy gật đầu, ngồi xuống, mẹ thấy đỡ hơn chút nào chưa? Vết mổ còn đau không? Dương Nghênh Thu không trả lời. Có vẻ bà đã khá hơn hôm qua một chút, nhưng lại gắt gỏng nói, tối nay bảo bố con về, ông ấy ở đây, ngay cả đi vệ sinh mẹ cũng không tiện. Tống Duy bật cười, được rồi, tối nay con sẽ chăm mẹ, được chưa? Không cần, các con cứ về làm việc, dì út con ở đây là được. Tống Duy khựng lại, quay sang nhìn Trần Quất Bạch, rồi quay lại nghiêm túc nói, mẹ, con định nghỉ việc. Bà giật mình, con nói gì cơ? Con định nghỉ việc khoảng nửa năm thôi, đợi mẹ hồi phục rồi con đi làm lại. Người nằm trên giường đột ngột đưa tay lên ngực. Tống Duy lập tức đứng dậy tiến lại gần. Mẹ, mẹ không sao chứ? Dương Nghênh Thu hít sâu hai hơi, trừng mắt nhìn cô. Tống Duy rút lại lời vừa nói, coi như mẹ chưa nghe thấy gì. Tống Duy kiên nhẫn nói, chỉ nửa năm thôi, thời gian trống nửa năm không ảnh hưởng gì đến con. Con đã suy nghĩ rất nghiêm túc, không ảnh hưởng. Hồi trước là ai háo hức muốn lên thủ đô làm việc? Là ai hứa hẹn với mẹ sẽ làm được điều gì đó? Giờ con vừa đứng vững đã nói nghỉ là nghỉ sao? Dương Nghênh Thu trầm giọng, mẹ không đồng ý, ở đây không cần con chăm sóc. Mẹ! Không đợi cô nói xong, bà quay sang Trần Quất Bạch. Tiểu Trần, Tống Duy là con gái, dễ bị cảm xúc chi phối nên hay nghĩ một đằng làm một nẻo. Nhưng anh không thể nuông chiều nó được. Chuyện nghỉ việc này, tôi kiên quyết không đồng ý. Cách chương.